Chương 1140, Mẫu thần Phỉ Lạp. Cổ thần điện, làm U Minh Chi Vân bên trong huyết long chảo rơi xuống thời điểm, tinh linh nữ hoàng đứng ra, ngăn tại trước mặt mọi người. Cái kia từ trên 9 tầng trời vươn ra huyết long chảo quá mức đáng sợ, nếu như không có người đi ngăn cản, cả tòa cổ trong thần điện sinh linh sợ là toàn bộ đều sẽ hóa thành bột mịn. Chỉ thấy tinh linh nữ hoàng từng bước một bước ra, vương miện bên trên cái kia viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch tản mát ra không có gì sánh kịp hào quang. Quang mang kia vừa xuất hiện, liền khắp cả chúng thần sơn liên hệ với nhau, cả hai tựa hồ liền thành một khối. Ngay sau đó một cỗ viễn cổ tang thương khí tức theo chúng thần sơn đỉnh núi phóng thích mà ra, từ trên 9 tầng trời hình chiếu xuống tới, rơi vào tinh linh nữ hoàng trên thân thể. Mẫu thần Phỉ Lạp đại tế ti lúc này quỳ dưới hai, trong mắt tràn đầy thành kính. Mặt khác tinh linh tộc cũng là từng cái toàn bộ đều quỳ xuống, tại cổ thần điện chỗ sâu, từng đoàn hào quang sáng lên. Chỉ thấy hàng loạt tinh linh tộc tế tự quỳ gối trên tế đài cầu phúc tế tự, hết thể có 9.999 tòa tế đàn, mỗi tòa tế đàn bên trên đều có 9.900.000 tên tinh linh tộc tế sư, cơ hồ toàn bộ tinh linh tộc hết thể tế sư đều tới nơi này. Vô cùng vô tận tín ngưỡng cùng nguyện niệm lực lượng theo 9.999 tòa tế đàn bên trên liên tục không ngừng tuôn ra, sau đó dồn dập hội tụ tại tinh linh nữ hoàng trên thân thể, cùng chúng thần trên núi cái kia cỗ thương mang khí dung hợp lại cu nở dê nhau. Sau một khắc, tinh linh nữ hoàng sau lưng xuất hiện một tôn to lớn nữ tính hư ảnh, cái kia tôn to lớn hư ảnh vô hạn khổng lồ, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều không chứa được nàng. Trong lúc mơ hồ, lại là có thể cùng cựu thiên tri thượng U Minh Chi Vân tôn nhau lên tranh nhau phát sáng. Mẫu thần Phỉ Lạp đó là tinh linh tộc hết thể tộc nhân chung nhau tiên tổ, nghe nói chính là tinh linh tộc vị thứ nhất tổ thần, cũng là sáng lập tinh linh tộc tổ giới, mang theo tinh linh tộc bước về phía rực rỡ cường thịnh một vị tổ thần. Tinh linh tộc trong lịch sử xuất hiện tổ thần mặc dù không ngừng một vị, nhưng là mẫu thần Phỉ Lạp lại là địa vị cao nhất một vị tổ thần. Tại chúng thần sơn đỉnh núi, lại có một sợi mẫu thần Phỉ Lạp còn sót lại trên thế gian tinh khí. Cũng là bởi vì này, tinh linh nữ hoàng mượn nhờ tế tự lực lượng, nắm Phỉ Lạp thần ảnh cự tượng kêu gọi ra. Mẫu thần Phỉ Lạp thần ảnh cự tượng vừa xuất hiện, cả tòa chúng thần sơn giống như là sống lại như vậy. Chúng thần sơn bên trên hết thể thượng cổ cấm chế minh văn tất cả đều sáng lên, một cỗ cấp độ sâu lực lượng QNZ không ngư NZ bị điều động mà ra. Thân ảnh cự tượng giống như là giữa thiên địa hoàng, toàn bộ thế gian tất cả lực lượng đều vì nàng sử dụng. Tràn ngập tại chúng thần sơn các ngao ngách U Minh khí bị sinh sinh áp chế xuống, dù cho cửu thiên chi thượng U Minh chi vân đều rút nhỏ một vòng lớn, cái kia khí thế hung hăng khuynh thiên huyết long chảo, cũng là chậm lại. Phảng phất thời gian một thoáng liền chậm hơn vạn lần. Mẫu thần ở trên, phù hộ ta tinh linh tộc. Tinh linh nữ hoàng hoàn mỹ thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cái kia nước da như ngọc bên trên xuất hiện từng đầu vết nước màu đỏ ngòm. Mẫu thần Phỉ Lạp thần ảnh cự tượng quá mức mạnh mẽ, nàng mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là nắm lực lượng tiếp dẫn tới, thân thể cũng vẫn như cũ có chút không chịu nổi. Mà lại nếu không phải bằng vào tinh linh tộc theo thời đại thượng cổ để lại vương miện, nàng điểm này tu vi sợ là trực tiếp liền sẽ chia năm xẻ bảy. Tinh linh nữ hoàng thừa nhận áp lực cực lớn, ngón tay ngọc hướng phía trước nhất chỉ. Sau một khắc, thân ảnh cự tượng đột nhiên vung động trong tay thần trượng, đối huyết long chảo rút kích mà đi. Mẫu thần phù hộ nhất định phải thắng đại tế ti quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy, trong mắt tràn đầy trông đợi cùng lo lắng. Tế tự ra mẫu thần Phỉ Lạp thần ảnh cự tượng, chính là bọn hắn tinh linh tộc cuối cùng thủ đoạn, nếu là lại thua. Như vậy tinh linh tộc liền thật xong. Một cái vượt ngang mấy cái thời đại, vạn cổ bất diệt đại chủng tộc, sợ là thật muốn đi hướng diệt vong. Thân ảnh cự tượng hội tụ thế giới lực lượng cùng chúng thần trên núi thần linh lực lượng, hóa thành vô cùng ánh sáng long ánh, đụng vào huyết long trên vuốt mặt. Huyết long chảo tiếp nhận thần ảnh cự tượng nhất kích, hào quang trong nháy mắt giảm đạm xuống, mà lại rút nhỏ gấp đôi. Nhưng không có tán loạn, thế mà mạnh mẽ gánh vác thần ảnh cự tượng nhất kích. Ngược lại tinh linh nữ hoàng sắc mặt trắng bệnh, trên thân thể vết máu càng nhiều. Đáng sợ như vậy va chạm, dù cho cắn trả lực lượng chỉ có một phần ngàn tỷ, nàng cũng không chịu nổi mấy lần. Giết tinh linh nữ hoàng trong đôi mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn, lần nữa vung lên thần ảnh cự tượng, hướng về huyết long chảo công kích mà đi. Lần thứ hai, lần thứ ba mãi đến lần thứ tư va chạm, thần ảnh cự tượng mới đem huyết long chảo phá hủy, hóa thành đầy trời huyết khí tràn ngập tại trong thiên địa. Đánh tan huyết long chảo, tinh linh nữ hoàng đã là vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ, thân thể tàn phá không thể tả. bất quá cũng may huyết long chảo triệt để chặn, bằng không nhường đáng sợ như vậy huyết long chảo rơi xuống, cổ thần điện trực tiếp liền sẽ hóa thành phế tích, toàn bộ sinh linh cũng toàn bộ đều sẽ chết. Thậm chí ngay cả tiên tổ đại nhân lưu lại sát chiêu đều chặn, tinh linh tộc xứng đáng là trên đại lục chí cao nhất tộc. U Thiên Kinh đứng tại U Minh Chi Vân bên trên, nhìn cái kia thần ảnh cự tượng, cũng là nhìn mà than thở. Khó trách tinh linh tộc cho tới nay đều gọi bá toàn bộ thế giới, từ xưa đến nay đều không ai bằng, được xưng là chí cao nhất tộc. Nhớ năm đó bọn hắn U Minh tộc cũng là bởi vì đánh với tinh linh tộc một trận, cuối cùng thảm bại, chỉ có thể bị ép lui vào man hoàng chi địa, tiềm ẩn tại Bắc Cực Minh Hải chỗ sâu không dám ra tới. Mặc dù U Minh tộc thế như trẻ tre, thủy chung chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng kỳ thật U Thiên Kinh đánh vào chúng thần sơn về sau, nhìn thấy đủ loại, đều là khiến cho hắn rung động cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn U Minh tộc nếu là không có tiên tổ đại nhân, bằng vào chúng thần sơn bên trên lực lượng, sợ là có thể tùy tiện đem bọn hắn U Minh tộc diệt tộc. Năm đó U Minh tộc thảm bại tại tinh linh tộc, kém chút bị triệt để diệt tộc, nhưng mà lui giữ đến Bắc Cực Minh Hải về sau, tinh linh tộc lại là đột nhiên đình chỉ thế công. Lúc trước hắn một mực không rõ bạch tinh linh tộc vì cái gì đột nhiên dừng lại công kích, như tiếp tục thừa thắng xông lên, rất có thể tại mười mấy vạn năm trước liền đem U Minh tộc tiêu diệt. Bây giờ nghĩ lại, tinh linh tộc dừng lại công phạt, không có xông vào Bắc Cực Minh Hải, sợ là cũng cùng vị kia thần bí tiên tổ đại nhân có quan hệ. Cổ thần điện bên trong bầu không khí nhiệt liệt, thân ảnh cự tượng xuất hiện, cùng với đánh tan huyết long chảo chiến quả, thật to khích lệ mọi người lòng tin. Nhưng mà, mọi người hưng phấn không đến bao lâu, một vấn đề mới lại xuất hiện. Huyết long chảo mặc dù bị đánh tan, nhưng này chút phát ra đến giữa thiên địa huyết khí, lại ẩn chứa vô cùng đáng sợ tính ăn mòn cùng kịch độc. Một cỗ huyết khí gió lốc tràn ngập tại chúng thần sơn vùng trời, đúng là năm chúng thần sơn bên trên mảnh lớn mảnh nhỏ rừng rậm cùng chim muông hóa thành dòng máu, thậm chí một chút tu vi thấp, không có bảo hộ biện pháp tu sĩ, cũng là dính vào tức tử. Trong tích tắc ở giữa, đúng là có vài ước sinh linh bị huyết khí ăn mòn mà chết. Một chút cường giả cố gắng nắm những cái kia huyết khí luyện hóa, hoặc là thu tập không để cho khuyết tán. Nhưng mà vô luận những cường giả kia thi triển thủ đoạn gì, đều không thể luyện hóa dù cho một sợi huyết khí, có chút gan lớn cường giả cưỡng ép đi luyện hóa, đúng là nắm chính mình cho luyện thành một đám dòng máu.